Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đây có tôi chăm sóc cho cô bé là được rồi. Uống một ngụm nước trôi xuống dạ dày, cô thấy cả cơ thể của mình như bừng sống dậy. Lời nói của bà rốt cuộc là có ý nghĩa gì vậy? Cô nhớ lại giấc mơ cách đây không lâu, bà cũng đã vẽ vào tay của cô hình thù gì không rõ lắm. Nghĩ lại mới thấy dường như là hình ngọn lửa, mà có lúc cô còn nhầm tưởng là một tán cây xanh hay là một chiếc vương miện. Với mộng báo của bà vừa ban nãy, chắc chắn là ngọn lửa. Phải chăng bà muốn nói đến chiếc kèn môi và đàn bầu trong quán trọ ma quái kia? Đặt chai nước xuống dưới bàn, cô kéo tay Nhất Thiên rồi hỏi. Theo anh, vết thương của Triệu Lăng có phải là do con người gây ra hay không? Nhất Thiên ngồi xuống cạnh cô, vẻ mặt đăm chiêu, nghiêm túc trả lời. Chắc chắn không phải. Tôi đã từng nhìn qua bao nhiêu vết thương lớn nhỏ khác nhau, đều do lực tác động bên ngoài gây ra. Nhưng cô bé này thì lại hoàn toàn khác. Vết thương là do động mạch bên trong đã tự phá vỡ. Người bình thường căn bản không có khả năng để tự làm được chuyện này. Đàm Thu đứng dậy khoác áo, dặn anh. Nếu cô bé tỉnh lại, nhớ báo cho tôi biết nhé. Tôi có chuyện cần phải xử lý. Nhất Thiên chưa kịp hỏi chuyện gì, cô đã nhanh chân rời khỏi. Cầm chắc khẩu súng ở trong tay, cô trở lại quán trọ bên sườn đồi, san sát bóng những cây xanh. Cô đứng lặng lặng một hồi, chống ngực đập quá mạnh. Lát nữa cô sẽ phải đối mặt với những điều gì đây? Cái im lặng chết chóc kia sẽ khiến cho cô ngừng lo sợ. Trong tim của cô sục sôi lên cái sứ mệnh của một người quân nhân chân chính. Cô tiến bước mạnh bạo vào trong phòng. Trời cũng đã chạng vạng nên trong linh đường còn âm u hơn tối hôm qua mấy phần. Tiếng chuông gió treo trước cửa phòng thờ vang lên không ngừng. Những âm thanh trong vắt đó lại có lúc khiến cho người ta cảm thấy bực bội trong lòng. Đàm Thu kiễng chân giật nó xuống. Sợi dây buộc bị cô giật đứt. Những hạt ngọc thủy tinh theo nhau rơi tuột xuống dưới sàn tạo nên những tiếng lách tách. Lăn hết vào gầm tủ thờ. Thoáng cái đã biến mất tăm. Cô vứt nốt bộ khung của chiếc chuông xuống dưới đất. Cô đứng bên cửa sổ nhìn tấm di ảnh không biết bao nhiêu lâu. Đột nhiên một luồng hơi lạnh ngắt phả vào gáy của cô. Cô cảm thấy trong linh đường có một luồng tử khí cùng với cả một sự ghê tởm lấn át tới tâm hồn. Hình như có một thứ gì đó hư ảo quay cuồng quanh cô vậy. Một hình bóng không chạm thấy và không có sức đè nặng ám ảnh cô nặng nề. Một sự đau xót quá đỗi mà lại vừa không động đến được giác quan phàm trần của cô. Không có định tâm, vang bên tai của nàng như một tiếng hầm hè cáu giận cất lên ở miệng kẻ kia. Người đến đây thay thế cho cô ta hay sao? Chưa quen với sự xuất hiện đường đột của nó, tim của cô run rẩy và thở gấp. Nhưng cố bình tĩnh quay đầu lại, chính là khuôn mặt quen thuộc khiến cho cô sợ hãi xanh xao tối hôm qua. Vong hồn người chết đã thở ra những luồng hơi lạnh ngắt, âm u, thẳng vào trước mặt của cô. 10 ngón tay của cô ta nhọn hoắt, đỏ chót màu máu. Còn cả đôi môi đẹp tuyệt không ngừng tỏa ra sự khát máu. Cảnh tượng kinh hãi đó gợi lên ở cô cảnh sát sự hoảng sợ vô cùng. Cô ta nuốt lại tiếng hét đã đầy lên ở tận cổ, đứng yên lặng nhìn thẳng vào mắt của cô ta. Đột nhiên, cô ta cười sằng sặc những cái âm thanh đến từ địa ngục. Rồi nhìn chằm chằm vào cô gái người trần kia mà lao tới. Khẩu súng lục rơi xuống dưới đất. Đàm Thu cố gắng giãy giụa, song trong cổ chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ mà mình cô có thể nghe thấy được thôi. Tay của cô cố nới bàn tay siết trên cổ của mình ra, nhưng đôi tay ấy chắc như là một gọng kìm. Cô bất lực không ngừng khua tay tìm kiếm xung quanh, muốn tìm một thứ gì đó để mình có thể bám được vào. Đột nhiên cô với được thứ gì đó cứng cáp, liền tóm lấy theo vô thức. Nếu có những điều thảm khốc đang sắp xảy ra, thì chỉ có một mình cô là có thể ngăn cản được thôi. Cô cầm lên cây đàn bầu, đánh một nhát thật là nặng nề vào đỉnh đầu của vong hồn quỷ dữ. Thứ cô ta dùng liên kết giữa hồn mình và thế giới dương gian hiện tại, lại trở thành một món đồ có thể làm thương được kẻ khác. Cô ta lùi lại hét lên những tiếng quỷ dị đau đớn. Đàm Thu mở hộp quẹt, dí thẳng vào cây đàn của người chết. Tiếng xèo xèo đứt dây, rồi tiếng gỗ cháy nổ bọt trắng xóa. Một lát sau lại òa ra một loạt các chất lỏng sền sệt màu máu đỏ. Vong hồn cũng theo đó mà bùng lên cháy một cách dữ dội, tan dần thành cát bụi, bay vào trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net